175. Bạch Thế Tôn, khi được con hỏi về kết quả thiết thực hiện tại của hạnh Sa Môn, Pakuda Kacchasana đã trả lời một việc khác với một quan điểm khác. Bạch Thế Tôn, cũng như hỏi về trái xoài, lại trả lời về trái mít, hoặc hỏi về trái mít, lại trả lời về trái xoài. Cũng vậy, Bạch Thế Tôn, khi được hỏi về kết quả thiết thực hiện tại của hạnh Sa Môn, Pakuda Kacchasana đã trả lời một việc khác với một quan điểm khác. Bạch Thế Tôn, con liền nghĩ, làm sao một người như con lại có thể nghĩ tới việc bài bác làm mất uy tín một vị Sa Môn hay Bà La Môn ở trong nước của con không được vui lòng? Vì vậy, Bạch Thế Tôn, con không tán thán, cũng không cợt nạn lời nói của Pakuda Kacchasana. Không tán thán, không cợt nạn, dầu không mãn nguyện, cũng không thốt ra lời bất mãn. Không công nhận, cũng không bác bỏ. Con từ chỗ ngồi đứng dậy ra về. 176. Bạch Thế Tôn, một thời con đến Nigantha, Nataputta, Ni Kiền Tử. Khi đến nơi, con nói lên những lời đón chào, chúc tụng thân hữu và xã giao với Nigantha, Nataputta và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, con nói với Nigantha, Nataputta, Ngài Agivesana, các công nghệ chức nghiệp như điều tượng sư, vân vân như trên. Bạch Ngài, Ngài có thể cho biết kết quả thiết thực hiện tại của hạnh Sa Môn. 177. Bạch Thế Tôn, khi được hỏi vậy, Nigantha Nataputta nói với con. Này Đại Vương, một người Nigantha sống chế ngự bởi bốn loại cấm giới. Này Đại Vương, thế nào là một người Nigantha sống chế ngự bởi bốn loại cấm giới? Này Đại Vương, một Nigantha sống gìn giữ đối với tất cả loại nước, gìn giữ đối với mọi ác pháp, sống tẩy sạch tất cả ác pháp, và sống với ý chí gìn giữ đối với tất cả ác pháp. Này Đại Vương, như vậy một Nigantha sống chế ngự bởi bốn loại cấm giới. Này Đại Vương, vì một Nigantha sống chế ngự bởi bốn loại cấm giới, nên vị ấy được gọi là Gatato, một vị đã đi đến đích. Jatato, một vị đã điều phục tự tâm. Và Thitato, một vị đã an trú được tự tâm. 178. Bạch Thế Tôn, khi được con hỏi về kết quả thiết thực hiện tại của hạnh Sa Môn, Nigantha Nataputta đã trả lời với sự chế ngự bởi bốn loại cấm giới. Bạch Thế Tôn, cũng như hỏi về trái xoài, lại trả lời về trái mít, hoặc hỏi về trái mít, lại trả lời về trái xoài. Cũng vậy, Bạch Thế Tôn, khi được hỏi về kết quả thiết thực hiện tại của hạnh Sa Môn, Nigantha Nataputta đã trả lời với sự chế ngự bởi bốn cấm giới. Bạch Thế Tôn, con liền nghĩ, làm sao một người như con lại có thể nghĩ tới việc bài bác làm mất uy tín một vị Sa Môn hay Bà La Môn ở trong nước của con không được vui lòng? Vì vậy, Bạch Thế Tôn, con không tán thán, cũng không cật nạn lời nói của Nigantha Nataputta. Không tán thán, không cật nạn, dầu không mãn nguyện, cũng không thốt ra lời bất mãn. Không công nhận, cũng không bác bỏ, con từ chỗ ngồi đứng dậy ra về. 179. Bạch Thế Tôn, một hôm con đến Sanjaya Belathaputta. Khi đến nơi, con nói lên những lời đón chào, chúc tụng thân hữu và xã giao với Sanjaya Belathaputta và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, con nói với Sanjaya Belathaputta, Ngài Sanjaya, các công nghệ chức nghiệp như điều tượng sư, vân vân